Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, toàn cục. Công tử mời, sáng sớm, Đoàn Ngọc ra cửa, liền thấy Quách Bách Nhẫn đang ở bộ ngựa, động tác thuần thục, giống như một cái lão mã phu. Quách tiên sinh từ đó cũng là thần thông bên trong người. Hà tất như thế, Diệp Chi Ngư nhìn thấy, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Ta nhận công tử chi lộc, tự nhiên dùng hết khả năng cùng sự tình. Quách Bách Nhẫn lại là nghiêm túc thi lễ. Thấy này, Đoàn Ngọc không khỏi âm thầm gật đầu, không quan tâm hơn thua. Bản tâm thông suốt, đây cũng là tự mình lựa chọn Quách Bách Nhẫn một trong những nguyên nhân. Bằng không, gặp được loại kia hơi có thành tựu liền đắc ý quên hình, thật đúng là lười nhác muốn. Chờ đến Đoàn Ngọc cùng Diệp Chi Ngư tiến vào thùng xe, Quách Bách Nhẫn tự giác cầm lấy roi ngựa. Công tử muốn đi nơi nào? Đường vòng Sương Châu, lại đi Khánh Đô bên cạnh Huyền Vân Sơn. Huyền Vân Sơn lên Huyền Nữ Phong, liền có giấu một chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đạo tàng. Chỗ này là chuyên môn chuẩn bị cho Diệp Chi Ngư. Diệp Châu bên trong cơ duyên đã cơ bản hao hết, mặc dù Khánh Quốc bên trong trí nhớ đạo tạng cũng không có mấy chỗ, may mắn còn có thể hợp ta dùng. Đoàn Ngọc lẳng lặng nhìn Quách Bách Nhẫn vung lên roi ngựa. Xe ngựa chậm rãi lái rời ra thôn quê, đột nhiên vẻ mặt lại có chút biến hóa. Quách tiên sinh, tựa hồ có người âm hồn bất tán, nên như thế nào đâu? Nên là Lý Tử Di, hoặc là đêm qua động tĩnh quá lớn. Quách Bách Nhẫn cũng không quay đầu lại, từ trước một khi nhập đạo hoặc là võ đạo tông sư, liền tiến vào hành nhân ti ánh mắt. Đối với điểm ấy, Đoàn Ngọc cũng hết sức đồng ý. Thậm chí hắn còn biết triều đình cùng đạo mạch đối tán tu có nhiều chèn ép, có một loại vi diệu ăn ý, khiến cho tán tu bên trong cực ít xuất hiện nguyên thần chân nhân. Một khi xuất hiện, cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Cái kia lúc này, ngươi chuẩn bị như thế nào làm đâu? Mặc dù chỉ là nhẹ cười hỏi, nhưng này loại lạnh thấu xương sát khí, vẫn là lệnh Quách Bách Nhẫn không khỏi giật cả mình. Chỉ là chuyện nhỏ, để cho ta thi pháp ngăn trở liền có thể. Công tử chờ một lát. Quách Bách Nhẫn tay trái nắm dây cương, cái tay còn lại là âm thầm bấm niệm pháp quyết. Một đạo hào quang màu vàng đất chui vào lòng đất. Không lâu sau đó, một ngựa đuổi theo, dưới hông tuấn mã bay nhanh như gió. Nhưng ngay tại tới chỗ này thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một khối không đáng chú ý đất đá lõm bỗng nhiên hình thành một cái nho nhỏ bẫy dập, luật luật, ngựa lạc móng trước, phát ra hoảng sợ thét lên, té ngã trên đất, đem phía trên kỵ sĩ cũng đánh xuống tới, thật sự là không còn dùng được phế vật. Lý Tử Di chật vật bò dậy, kiểm tra tuấn mã, phát hiện đùi ngựa đứt gãy, hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục đuổi, dừng một chút, nhìn hấu nhỏ, càng là trong lòng run sợ. Quả nhiên là thuật pháp, cái này Quách Bách Nhẫn thật cho hắn nhập đạo rồi. Một khi nhập đạo, liền có thể thi triển pháp thuật, có lực lượng, chính là đặc biệt. Gặp được loại chuyện này, mặc dù không thể lập tức hấp thu hoặc là trấn áp, cũng nhất định cần trở về ghi chép lưu trữ. Mấu chốt nhất là quản lý phạm vi ra loại sự tình này, kiểm tra đánh giá khẳng định phải hàng hơn nửa cấp. Bình thường còn không có gì, nhưng bây giờ đúng là mưu cầu huyện bên trong trước bách hộ thời điểm then chốt. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tử Di không khỏi mặt trầm như nước. Khánh Quốc có 6 châu chỗ, quốc đô ở vào Tĩnh Châu Tim Gan, xây dựa lưng vào núi, khí tượng to lớn, càng có 3.000 dặm Ô Lương sông nối ngang đông tây. Chính là trong nước vận tải đường thủy động mạch chủ, nhánh sông vô số, vị triều Hà liền là một cái trong số đó. Lúc này, trên mặt sông, một chiếc thương thuyền chậm rãi theo nước chảy xuống, Tốc độ tiến lên rất nhanh. Hậu thiên liền có thể đến Khánh Đô đi. Thượng đẳng trong khoang thuyền, Đoàn Ngọc cùng Quách Bách Nhẫn ngồi đối diện nhau. Trước mặt bày biện một đuôi cá nướng, một chồng đậu rang, còn có một bát canh. Trừ cái đó ra, góc bàn một vò rượu lâu năm đã đẩy ra bùn phong, tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Không biết Bách Nhẫn ngươi đối bây giờ Khánh Quốc thế cục như thế nào xem? Đoàn Ngọc cầm lấy ly rượu, rất là tùy ý hỏi lấy. Những ngày qua, hắn một bên đi đường, một bên lung lạc cái này cấp dưới, mơ hồ đề được bản thân một chút ngắn hạn mục tiêu, làm cho đối phương hỗ trợ tham tường, mà khảo sát đi ra, đại thể vẫn tính hài lòng, chỉ là một chút chi tiết chưa từng thuần thục. Bất quá cái này cũng như người bình thường, đối phương mặc dù lại thế nào trí tuệ thông suốt, cũng không từng trải qua thực tiễn. Cần tôi luyện, Khánh Quốc sao? Mặc dù chỗ tứ chiến chi địa, nhưng khai quốc tiên quân bách chiến mà đến đại vị, dân phong thượng võ, nam chinh bắc thảo, thực là dị số, nay lên chính là tiên quân con thứ hai, văn thao vũ lược cũng có được. Lần này Diệp Châu biến cố, không phải chiến phạm tội, chỉ xem đến tiếp sau xử lý, cũng tính thuần thục cay độc. Quách Bách Nhẫn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói xong, chỉ là chỉ có này tư chất còn chưa đủ. Đại tranh chi thế, còn cần xem thế lực chu quanh diễn hóa. Câu nói này nói hay lắm a. Đại tranh chi thế, một nhà một nước, mặc dù quản lý đến cho dù tốt, không thể thiên thời, cũng là không thể làm gì. Đoàn Ngọc liên tục gật đầu. Kiếp trước, lúc này Khánh Quốc quốc quân cũng tính tài đức sáng suốt, ngự vũ 30 năm, Khánh Quốc mặc dù chưa từng khai cương khoách thổ, nhưng cũng là cẩn thủ không mất, nên được lên gìn giữ cai đã có tên. Làm sao đại nạn vừa tới, phía dưới liền có 7 con tranh vị, hết lần này tới lần khác chưa từng còn kịp lập xuống di chiếu, khiến cho Khánh Quốc đại loạn. Phương Bắc người Hồ thừa cơ tiến sát, Khánh Quốc liên tục bại lui, mà Khánh Quốc làm Bạch Hào Sơn sở thuộc phạm vi thế lực. Đạo môn cũng có chống cự, tổn thất nặng nề, chờ đến trưởng giáo chân nhân chết trận về sau, tân nhiệm trưởng giáo liền không chút do dự bắt đầu thanh tẩy. Bất hạnh hơn chính là Đoàn Ngọc trên bảng nổi danh, là dùng mặc dù nguyên thần, cũng được phái đến địa phương nguy hiểm, lọt vào vây công chết trận. Đến cuối cùng, ha ha, sư môn đại nghĩa đè xuống, không đến liền là phản đạo, tại chỗ liền có thể chu diệt, mà càng là không hề cố kỵ cùng chính dương đạo cấu kết, muốn tiêu diệt chúng ta này chút người chống lại. Xem ra nghe đồn 8 phần 10 là thật, trước đó mặc cho trưởng giáo là bị ám toán mà chết. Hơn nữa còn là tân nhiệm trưởng giáo cái kia nhất hệ cố ý tiết lộ tin tức. Nghĩ tới đây, Đoàn Ngọc trong lòng liền không khỏi cười khổ. Đã từng chính mình, thật sự là, ngây thơ, vậy mà nước đã đến chân. Còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia hy vọng, coi là tông môn sẽ không để vứt bỏ một vị nguyên thần chiến lực. Không thể không nói, mấy chục năm sư môn kiếp sống, đã khí vận tương liên, khiến cho ta mất đi lòng cảnh giác. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ có người tác pháp mê hoặc. Nhớ lại này chút, từng cái lạnh lẽo tên liền lóe lên. Đoàn Ngọc không khỏi liếm liếm bờ môi. Đáng tiếc, còn không phải lúc, mình lúc này giết đến tận cửa đi. Quả thực là dùng sơ ở giữa thân, khẳng định bị Bạch Hào Sơn nhất mạch xem như tên điên, trực tiếp giết. Thậm chí, âm thầm đánh giết đều không được. Lần trước sự tình khả nhất bất khả nhị, làm nhiều rồi chắc chắn lưu lại sơ hở, cũng là không có đất dung thân. Là dùng lần này đi Khánh Đô, chỉ là vì lấy được di tàng, nhiều nhất vì tương lai đánh chút chăn đệm, không thể trực tiếp bại lộ chính mình. Đoàn Ngọc suy tư hoàn tất, đem trong chén liệt tửu uống một hơi cạn sạch. Công tử, đối diện, Quách Bách Nhẫn cười uống cạn, có thể là nhớ tới cái gì khó xử sự tình. Không có gì, chỉ là có chút tiếc nuối. Khánh quốc tứ chiến chi địa, lấy được thiên hạ khả năng quá nhỏ, không phải chân anh hùng đất dụng võ. Đoàn Ngọc lắc đầu, đúng là này lý. Khánh quốc bắc có Thảo Nguyên cùng Bắc Yến, đông có Đông Trần, tây có Tây Nhung Chư quốc, nam có Nam Sở, đều là nắm chắc cường quốc. Mong muốn quật khởi, khó khăn bực nào. Nguyên bản Đông Trần có khả năng nhất thu hoạch được đột phá, nhưng Diệp Châu vừa loạn, liền khó có thể mở ra cục diện. Quách Bách Nhẫn không khỏi thở dài. Vân Lan đại lục chư quốc cùng tồn tại, cường quốc ở giữa, lại thường thường có mấy cái tiểu quốc làm giảm sóc, có thể nói trong khe hẹp cầu sinh tồn. Lúc này hết thảy đều bị Quách Bách Nhẫn không đáng kể. Trừ cái đó ra, Nam Phương ngoại trừ Nam Sở, còn có mấy cái mạnh mẽ các nước chư hầu, chỉ là cùng Khánh quốc không giáp giới, cũng bị xem nhẹ không tính. Bắc Yến, Thảo Nguyên, bất quá cá mè một lứa. Đoàn Ngọc nói đến đây, con người không khỏi lạnh lẽo. Thảo Nguyên người Hồ, trục cây rong mà cư, tuy có đại bộ phận danh xưng điều khiển binh sĩ mấy vạn mười mấy vạn, nhưng tài nguyên khan hiếm, khó mà xuôi nam nuôi thả ngựa. Bắc Yến lại khác, đây là người Hồ đen ngươi bộ sở kiến, nửa cày nửa mục mới là ta Trung Nguyên đại địch. Bắc Yến, Quách Bách Nhẫn khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Bắc Yến tích chỗ một góc, tự vệ có thừa, nếu muốn khuếch trương khó, nếu là chinh phục Thảo Nguyên, tập hợp Thảo Nguyên kỵ binh đâu. Bắc Yến nhiều mỏ, người Hồ dũng mãnh, đồng thời hai cái này đồng nguyên, hoàn toàn có khả năng hợp lưu. Đoàn Ngọc buồn bã nói, Hồ Yến hợp lưu, không có khả năng. Thảo Nguyên to lớn, bộ lạc không dưới hơn ngàn, lẫn nhau công phạt, huyết cừu truyền thế, làm sao có thể từng cái sát nhập. Quách Bách Nhẫn nghe xong, liền lắc đầu, nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc cũng chỉ có cười khổ. Này Quách Bách Nhẫn đã coi như là ít có tuấn tài, đều nhìn không thấu điểm ấy, cũng khó trách kiếp trước người Hồ xuất kỳ bất ý, khiếp sợ thiên hạ. Thôi, không nói những thứ này, uống rượu. Đoàn Ngọc liên tục nâng ly, không khỏi có chút say say nhiên ý tứ. Cũng là Quách Bách Nhẫn, đối với cái này liền lên tâm, âm thầm nhớ kỹ, chuẩn bị có cơ hội liền tìm hiểu chút Thảo Nguyên tin tức. Hai ngày qua đi, thương thuyền tại bến cảng dừng lại, Đoàn Ngọc ba người xuống thuyền, mướn cỗ xe ngựa, đi không lâu lắm, một tòa khổng lồ thành trì liền đập vào mi mắt. Tốt đại, Diệp Chi Ngư nhìn thấy lần đầu tiên, liền phát ra kinh ngạc tán thán. Dưới ánh mặt trời phía dưới, cao 10 trượng tường thành sáng lạn rực rỡ, giống như hoàng kim đúc thành, mấy cái cửa thành mở rộng, ngựa xe như nước, hội tụ thành một đầu trường xa, đến từ Tam Sơn bốn nước, tứ hải ngũ nhạc dòng người hàng hóa, liền không ngừng ở chỗ này hội tụ, tạo nên phồn hoa thịnh cảnh. Này Khánh Đô, có 15 vạn hộ, 50 vạn người. Thật sự là thiên hạ nắm chắc hùng thành. Quách Bách Nhẫn gặp cũng không khỏi tán thưởng. Chúng ta trước nhập đô tìm chỗ ở. Đoàn Ngọc cười cười, nhìn có thể làm cho hơn 10 cỗ xe ngựa sánh đôi chạy đại lộ. Nơi này hắn lại là đã lâu không gặp. Trong trí nhớ, Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đạo tạc mặc dù tại Huyền Vân bên trong dãy núi, nhưng then chốt chìa khóa vẫn còn tại Khánh Đô bên trong. Nếu là trí nhớ không sai, đến tại 18 năm về sau, bí mật này mới bị một nữ tu phát hiện, bằng này mở ra bảo tàng truyền thừa. Tại tán tu bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, sau này giống như còn có ý khai tông lập phái, làm là vì còn đạo tạc nhân quả. Nghĩ đến cái này, Đoàn Ngọc liền không khỏi thở dài. Này loại nhân quả cũng đã tính đơn giản nhất, tốt so với chính mình. Mặc dù khắc ấn sư công pháp mạnh mẽ, tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của hắn, càng cho hắn mạnh mẽ báo thù lực lượng, nhưng tùy theo mà đến gánh vác, cũng chắc chắn càng nặng, có thể nói vừa được vừa mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.